pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, chương 1220 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 22. Thanh âm kia thở dốc một chút tiếp tục nói. Bắt được tiền, ta tự nhiên tiêu hủy toàn bộ video, tuyệt đối sẽ không lưu lại một phân một hào, cũng tuyệt đối sẽ không lại đến quấy rầy Trang tổng, nếu không ta Thường Bình Minh chết không có chỗ chôn. Nếu một giờ trong vòng ta không bắt được kia số tiền, hoặc là ngươi cùng ta chơi cái gì đa dạng, Internet thượng tướng che trời lấp đất đều là về ngươi bảo bối trường học cùng lâu xa rèm pha. Ta nói được thì làm được, thôn Trang Đống càng thêm tin tưởng người này chính là Thường Bình Minh. Hắn hàm răng cắn đến, rốp rốp vang, người ở ta nơi này đã tiêu hao quá mức danh dự. Ta không tin ngươi, ta đây chỉ có thể nói một tiếng thật đáng tiếc cùng phía trước bất đồng. Lần này Thường Bình Minh thái độ thập phần mạnh mẽ, thôn Trang Đống thanh âm mang theo phẫn nộ từ kẽ răng trung bài trừ tới. Lá gan thật không nhỏ a. Ta nhưng thật ra coi thường ngươi cái này quỷ nghèo. Hô hô, bên kia là không kiêng nể gì tiếng cười. Trang luôn có sở không biết, cùng các ngươi này đó kẻ có tiền so sánh với. Nghèo là ta duy nhất ưu thế. Phải biết rằng, chúng ta giai cấp vô sản bức nóng này chuyện gì đều dám la mơ siêu, thôn Trang Đống bị tức giận đến. Đã muốn bạo tàu, đối phương cái loại này vênh mặt hất hàm sai khiến ngữ khí. Nhẹ nhàng bâng quơ thái độ, cho hắn một loại hắn thôn Trang Đống bất quá là cái tùy ý quát mắng A Miêu A Cầu cảm giác. Hơn nữa, hắn cũng không có xem nhẹ đối phương trong miệng ta sẽ phái phi cơ tới lấy những lời này. Giang Tân Quảng Trường là Giang Tân thị đệ nhất đại quảng trường. Mỗi đến ngày mùa hè thứ bảy, nơi này đều sẽ đúng hạn tổ chức tiêu khiển ngày hè tiệc tối. Trên quảng trường âm nhạc suối phun hiện giờ càng coi như là cái này nhị tuyến thành thị một cái. Đánh dấu cùng với phong cảnh, nơi này giao thông tiện lợi, bốn phương thông suốt, chính là Tân Giang quảng trường cũng không có sân bay a. Kết luận là, hoặc là Thường Bình Minh ở cố lộng huyền hư, muốn thông qua như vậy nói hưu nói vượn tới che giấu chính mình cuối cùng mục đích. Hắn hoài nghi Thường Bình Minh kế tiếp còn sẽ đổi mới giao hàng địa điểm mơ siêu hoặc là chính là Thường Bình Minh ở trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cấp chính mình mua một đài phi cơ trực. Thăng, này cũng không phải không có khả năng, hiện tại phi cơ trực thăng chậm thì 3 năm 10 vạn, nhiều thì ngàn vạn thậm chí thượng trăm triệu, đoán xem tài chính nhiều ít cùng với ngươi mua cơ mục đích. Người này hắn đã điều tra đến rành mạch. Nhiều năm thương trường tung hoành, làm thôn Trang Đống biết rõ chẳng sợ đối thủ liền tính là một con dẹp. Thiếu cảnh giác dưới đều có khả năng đem ngươi cấp khủng phiên. Hơn nữa nói câu thực phả mặt nói, chính mình đã bị này chỉ con dẹp cấp khủng lật qua một lần. Nhưng nếu sự thật là người sau nói, thôn Trang Đống trong lòng có chút trầm trọng, Thường Bình Minh là cái quỷ nghèo. Chính mình cung cấp này 1.000 vạn là hắn cơ hồ duy nhất coi như tiền của phi nghĩa thu vào. Hắn cư nhiên sẽ bỏ được lấy ra tiền mua phi cơ trực thăng. Chỉ sợ này mục đích đã không chỉ là kế tiếp 2.000 vạn. Phỏng chừng về sau còn sẽ có 3.000 vạn, 5.000 vạn thậm chí 100 triệu. Lòng tham không đáy, thế gian hết thảy đều có thể chắc, duy độc nhân tâm không lường được. Thế gian hết thảy đều có thể lấp đầy, duy độc dục vọng điền bất mãn, người này là không thể lại lưu trữ. Hắn hung hăng đem trong tay hút một nửa thuốc là ấn ở gạt tàn thuốc. Tuyệt đối không thể lại lưu trữ, chậm rãi phun ra trong miệng yên, thôn Trang Đống phun vân phun sương mù đồng thời tự giễu cười. Nhưng chung quy trước mắt hắn vẫn là đến ngoan ngoãn làm theo. Đêm này 2.000 vạn cấp cái kia tiểu tạp chủng đưa đi. Thôn Trang Đống tin tưởng, cái này Thường Bình Minh trên tay tuyệt đối nắm có lâu xa tử vong thậm chí càng nhiều video. Nếu trước mắt không dựa theo hắn nói đi làm, một giờ về sau cái này vì tiền đã phát rồ người ta nói không chừng thật sự sẽ đem vài thứ kia phát. Đến Internet thượng, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc a. Cho đến lúc này. Vấn đề liền tuyệt đối không phải mấy ngàn vạn năng giải quyết. lại lần nữa phát ra một tiếng thở dài. Thôn Trang Đồng ấn nội tuyến, thông chi Tân Giang công ty, 1 giờ trong vòng cần thiết chuẩn bị tốt 2.000 vạn tiền mặt. Ta sẽ phái Chu Hải Càn qua đi lấy, bị một con dẹp giống nhau, đoạn kết của trào lưu phóng viên. Liên tiếp 2 lần uy hiếp, loại cảm giác này so ai lâu ra kia đốn thóa mạ còn lệnh người nghẹn khuất. Sau đó hắn lại bắt thông Chu Hải Càn điện thoại, đây là hắn lợi hại nhất thủ hạ, cũng là hắn nhất tin cậy huynh đệ. Hải Càn, người nhớ kỹ, ấn đối phương yêu cầu đi làm, đem tiền cho hắn, nhưng là nhất định phải nhìn chằm chằm khẩn tiến đến giao tiếp người. Mặc kệ đi chính là thật phi cơ vẫn là máy bay không người lái vẫn là cái gì. Cần thiết cho ta nhìn chằm chằm khẩn, phía dưới huynh đệ tùy ngươi điều phối, bất kể hết thảy đại giới cần thiết cùng ở. Ta phải biết rằng hắn đi nơi nào, vô luận là đối phương trầm ổn lão luyện hành sự phương pháp vẫn là can đảm cùng với đối hắn công phu sư tử ngoạm đều nói cho thôn Trang Đống. Này tuyệt đối không phải một cái nho nhỏ phóng viên có thể làm ra tới sự. Khẳng định có người ẩn ở sau lưng thao tác này hết thảy. Việc cấp bách là cần thiết đem cái này giấu ở sau lưng người cấp bắt được tới. Đến lúc đó, nên là lâu ra lên sân khấu. 1 giờ về sau, Trang gia, thực xin lỗi, ta không có thể nhìn thẳng nó. Thôn Trang Đống mặt đen. Từ Thường Bình Minh lấy đi 1.000 vạn bắt đầu, hắn hảo vận như là bị trừ hết, mọi chuyện không thuận, hiện tại làm Chu Hải Càn theo dõi cá nhân đều cùng không đến. Hắn khó được cùng Chu Hải Càn đã phát hỏa, xe, thương, phi cơ trực thăng, ngươi nói một chút, cho ngươi chuẩn bị nhiều như vậy, thế nhưng nhìn chằm chằm không được cái bụi đời. Như thế nào, chẳng lẽ đi chính là khi tốc 1 vạn cây MX-43A? Kia nhưng thật ra không có, trong điện thoại truyền đến Chu Hải Càn bất đắc dĩ mà áy náy thanh. Âm siêu hắn có thể nói cái gì? Hắn cũng thực bất đắc dĩ có được không? Vốn dĩ cho rằng đối phương sẽ vì an toàn lại lan lộn mấy cái địa phương mới bằng lòng đi lấy tiền. Kết quả không nghĩ tới nhân ra chỉ cần cầu đem tiền đặt ở sớm định ra vị trí thượng. Sau đó, Chu Hải Càn liền mộng bức, đối phương thật sự không nói dối. Tuyệt đối không nói dối, kia mẹ nó là thật phi cơ a, một con sẽ phi gà, thật lớn hảo phi, nguyên bản đó là màu lông tuyết trắng đại phi gà chậm gì gì đi bộ lại đây bọn họ đều vẫn chưa để ý. Toàn bộ Giang Tân quảng trường mỗi cái phương vị đều có bọn họ người ở. Vì ứng phó đối phương các loại khả năng đào tẩu lộ tuyến. Kia giá thôn Trang Đống phi cơ trực thăng đã sớm đang xem không thấy địa phương trận địa sẵn sàng. Đón quân địch, bọn họ thậm chí còn chuẩn bị xe việt dã, máy xe thậm chí ván trượt, trên quảng trường nơi nơi đều là người. Mỗi cái có thể mục tiêu cơ hồ đều có người nhìn chằm chằm mơ siêu sau đó kia chỉ phì gà xuất hiện. Lảo đảo lắc lư, sân vắng tản bộ đi đến âm nhạc suối phun bên trái. Bọn họ vẫn như cũ không ai để ý tới. Rốt cuộc hiện giờ người trẻ tuổi sủng vật đừng nói thường thấy heo gà miêu cầu. Vịt đại ngỗng, con bò cạp mãng xà gì đều có người dưỡng. Cho nên có người tới quảng trường lưu gà cũng không tính nhiều hiếm lạ. Nhưng kia chỉ gà đi đến phóng mật mã dương ghế dựa lúc sau, xoát một chút liền nhảy đến ghế trên. Thế nhưng dùng móng vuốt bắt 2 cái đại mật mã dương trực tiếp phành phạch lăng chấn cánh mà bay. Ngoạ tao, đừng nói trang 2.000 vạn đặc đại hào mật mã dương. Mỗi cái ước chừng có 100 nhiều cây gì, liền tính là 2 cái không mật mã dương, cũng không phải loại này thể trạng gà có thể bắt đi đi. Này vẫn là gà, đà điểu thấy cũng đến quỳ xuống tiếng kêu lão đại a. Cho nên nói nhân gia nói chính là lời nói thật, mặc kệ là phi gà vẫn là phi gà, nhân gia cũng chưa khoác lác. Hơn nữa này gà tốc độ kỳ mau, rõ ràng nhìn chính là một con bình thường gà nhà, cũng không biết như thế nào liền phi đến như vậy cao nhanh như vậy. Cái gì phi cơ chung chiến đấu cơ, này mẹ nó so chiến đấu cơ còn muốn cuồng dã được không? Toàn bộ trên quảng trường mọi người khoảnh khắc an tĩnh như gà. Thôn Trang Đống phái đi người bao gồm Chu Hải Càn đều không có dự đoán được cư nhiên sẽ là như vậy. cái kết quả, rốt cuộc phòng trừng tới bắt tiền phạm trù bao gồm người, xe thậm chí phi cơ, chính là tuyệt đối không dự đoán được trên thế giới còn có loại này phương tiện giao thông a. Tuyết Tuyết bóng hình xinh đẹp ở kia một ngày thành công chiếm lĩnh Internet hot sất đầu đề. Nhị tuyến thành thị Tân Giang phát hiện tân giống loài một chuyện cũng oanh động cả nước. Các loại chuyên gia đều chạy ra phân tích, có nói tân giống loài, có nói bị bức xạ hạt nhân, còn có nói chuyển gen. Càng kỳ quái hơn chính là có người nói đây là kiểu mới UFO. Hết chương.